trong núi không còn hổ thì khỉ xưng vương, tôi không còn ở trong học viện, như vậy những cô gái nhỏ trong trường nào thoát khỏi ma trảo của cậu? Hì hì, hì hì, quân tử, lời này của cậu là 10 phần sai. Sao? Chẳng lẽ cậu đổi tính? Vương Tử Quân dùng giọng trêu ghẹo nói. Năm xưa tôi cũng gieo hạt giống si tình, kết quả là một trận mưa lớn đổ xuống rồi. Chết úng. Bây giờ tôi đã là giảng viên, sao lại chỉ nhìn vào sinh viên? Quân tử ơi là quân tử, cậu nhìn kỹ vào mắt tôi xem, ngoài đồng tử ra thì có bao nhiêu phần chân thành. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Tôn Khải mà cười ha hả. À, chó không thể không ăn cứt, sói không thể không ăn thịt, tiểu tử cậu bây giờ nhất định là thò tay vào trong nhóm nữ giảng viên rồi sao? Tôn Khải tỏ ra đắc ý, hắn cầm ly rượu trong tay, nghe được lời của Vương Tử Quân thì thiếu chút nữa đã không đánh rơi ly xuống, hắn giật mình hỏi. Tôi còn chưa nói, sao cậu biết? Hừ, chỉ cần nhìn vào bộ dạng vơ vét tài sản của cậu thì biết ngay, yêu đương thì nữ vui nam khổ, không phải sẽ bỏ ra vài phần tiền sao? Không cần nói cũng biết, tiền của cậu ném vào trăng hoa hết rồi. Hai người cùng vỗ tay cười lớn, phụ nữ luôn là ngọn nguồn khoái hoạt cho đàn ông, đám đàn ông ngồi với nhau sẽ không tránh được tình huống nói chuyện say sưa. Tôn Khải, trường cậu bây giờ còn có chỉ tiêu nhập học không? Vương Tử Quân dùng giọng gọn gàng dứt khoát hỏi. Chỉ tiêu nhập học? Thế nào, tiểu tử cậu không phải muốn đi học lần nữa đấy chứ? Tôn Khải giật mình hỏi thăm. Tôi cũng không có lòng dạ thanh thản như vậy, tôi có một người bạn cần tôi giúp đỡ. Vì kiếp trước là vợ chồng, bây giờ Vương Tử Quân lại nói là bạn, thế là trong lơ lòng không khỏi run lên. Bạn? Biết đâu kiếp này quý tích cuộc sống của hai người chỉ giao nhau một lần, sau đó thì tách ra, mỗi người một đường. Bạn của cậu là bạn của tôi, không có vấn đề, cứ đặt lên người tôi là được. Tôn Khải cũng không hỏi lại, hắn vỗ ngực hào sảng đồng ý. Vương Tử Quân cũng không có chút nghi ngờ với lời hứa hẹn của Tôn Khải, vì chưa nói đến bố của Tôn Khải, chính Tôn Khải là phó bí thư đảng ủy trong trường. Sắp xếp một sinh viên vào học thật sự không gì khó. Vương Tử Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi của Tôn Khải, hắn nghĩ đến những gì xảy ra vào 20 năm sau, thế là vẻ mặt chợt biến đổi, không nhịn được phải khuyên nhủ. Tôn Khải, sau này nên chú ý đến sức khỏe hơn. Cậu có ý gì? Quân tử, cậu không phải vì ở nông thôn không có mỹ nữ, thế nên ghen ghét tôi sao? Tôn Khải đập lên vai Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng không nói gì, cũng không thể mở miệng giải thích, đành phải dùng giọng oán trách nói. Cậu nhớ kỹ lời tôi là được. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng vẫn làm cho Tôn Khải nghe thấy rõ ràng, cũng không phải cố gắng làm ra vẻ, thật sự còn nghiêm túc hơn cả bố mình. Quân tử trước kia cũng không có bộ dạng này, đây là sao? Tôn Khải nhìn Vương Tử Quân một lúc lâu, sau đó hắn mới ý thức được khí độ của đối phương bây giờ không giống khi trước. Ôi, đây không phải là Tôn công tử sao? Đã lâu không gặp. Một âm thanh nịnh nọt vang lên, một tên mập đi đến dưới ánh đèn màu lấp lánh của quán bar. Vương Tử Quân nhờ vào ánh đèn mà phát hiện người đang đi đến hơn 40 tuổi, gương mặt như một cái bánh bao, tươi cười như hoa. Anh là Tôn Khải cũng không biết người đến là ai, thế cho nên có chút mất hứng. Tôn công tử thật sự là quý nhân hay quên, tôi là Lôi Trạch Binh, là Lôi Trạch Binh của Ngân hàng Nông nghiệp. Tên mập thấy Tôn Khải không nhận ra mình thì không khỏi có chút xấu hổ, thế là vội vàng giới thiệu mình. Lôi Trạch Binh. À, thì ra là Phó Giám Đốc Lôi, chào anh, chào anh. Tôn Khải cuối cùng cũng nhớ đến đối phương là ai, trong miệng nói lời nhiệt tình nhưng giọng điệu lại như gần như xa, cũng không mời đối phương ngồi xuống. Phó Giám Đốc Lôi cũng là hạng người giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, hắn thấy trận thế như vậy thì khôn khéo nói thêm hai câu, sau đó cùng ly với Tôn Khải và Vương Tử Quân rồi xoay người bỏ đi. Nhưng lúc rời đi thì nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, Hắn khắc ghi hình ảnh người đàn ông mà Tôn công tử đối đãi tốt này vào lòng. Phó phòng Lôi vừa đi không bao lâu thì một chai rượu tây được đưa đến. Nhân viên nói: có vị khách mời hai vị uống rượu, mời hai vị chậm rãi dùng. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, hắn xuyên qua ly thủy tinh nhìn mặt Tôn Khải, trong lòng chợt có chút phiền muộn. Hắn đã trọng sinh, nhưng đối mặt với những thay đổi trước mắt thì hắn thật sự không biết là may mắn hay bất hạnh. Nhưng bây giờ uống rượu với một người bạn mà kiếp trước đã mất, có lẽ là chuyện làm cho người ta vui sướng. Túp túp túp. Chiếc máy nhắn tin Tôn Khải đeo bên hông chợt vang lên. Hắn đang trò chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân và bị cắt ngang, thế là không khỏi bước bối lấy máy ra xem, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi. Sao vậy? Ông cụ gọi về nhà. Tử Quân, tôi đi trước, ngày mai chúng ta tiếp tục trò chuyện. Vương Tử Quân nhìn Tôn Khải vội vàng bỏ đi, hắn cũng không còn hào hứng ngồi lại quán bar, hắn uống cạn ly rượu trong tay rồi chuẩn bị đứng lên. Đúng lúc này phía trước chợt truyền đến vài âm thanh rối loạn, khi Vương Tử Quân nhìn sang thì thấy một người phụ nữ khá quen mắt, nàng dùng rượu hắt lên một người đàn ông. Hắn đã gặp cô gái kia ở đâu? Hắn thật sự không thể nhớ rõ. Khi Vương Tử Quân đang buồn bực suy nghĩ thì cô gái kia cầm túi xách thất thểu đi về phía cửa. Con khốn nạn, rõ ràng là kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ. Mày dám đi, ông sẽ cho mày phải hối hận. Tên đàn ông kia lau vết rượu trên mặt rồi ném ra một câu ngoan độc. Đó không phải là cô gái mất tiền trên xe sao? Ôi, xem ra xinh đẹp cũng là tai họa. Sau khi phát hiện ra thân phận của cô gái kia, Vương Tử Quân muốn bỏ đi, gặp mặt bất ngờ, hắn cũng không muốn chen vào chuyện nhà người ta. Nhưng khi Vương Tử Quân xoay người định bước đi, người phụ nữ kia rõ ràng đã hơi say, nàng chợt dừng lại, cơ thể lảo đảo. Nàng đi về phía hắn với ánh mắt say lờ đờ, đúng lúc nàng ngẩng đầu lên, sau đó chụp lấy cánh tay của Vương Tử Quân rồi nói: thật sự là anh. Vương Tử Quân rõ ràng không ngờ sẽ rơi vào tình huống thế này, hắn đành thản nhiên nói: ôi, đúng là trùng hợp. Cô gái uống đến mức gương mặt đỏ tía, dưới ánh đèn mê ly bùng ra sức quyến rũ không ngờ. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân rồi nói: đời người sao không gặp lại. Chuyện hôm qua làm phiền anh, hôm nay gặp mặt cho tôi cơ hội, tôi mời anh uống rượu. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 63. Không phải là thứ gì cả, tôi là đàn ông. Thật xin lỗi, tôi còn có việc phải đi. Vương Tử Quân cũng không muốn dây dưa quá nhiều, hắn nói xong và chuẩn bị rời đi. Không ngờ người phụ nữ kia giống như bị kích thích, nàng hét lên: anh có phải là xem thường tôi? Khi thấy cô nàng trước mặt hai mắt đẫm lệ, bờ vai khẽ run, Vương Tử Quân cũng không đành lòng. Hắn tiến lên giúp nàng ngồi xuống rồi khẽ nói: cô uống nhiều quá, cô là một phụ nữ, sao lại phải ở đây chịu khổ? Vương Tử Quân nói một câu giống như động chạm vào khối thịt mềm trong lòng người phụ nữ này. Nàng liếc mắt nhìn hắn, cứ như vậy một lúc mà trong lòng ấm áp hơn. Đột nhiên những gì nàng gặp phải trong những ngày qua bùng lên như thác lũ. Nàng dùng hai cánh tay ôm chặt lấy Vương Tử Quân, nước mắt ràn rụa, dùng giọng khóc không thành tiếng nói: anh không thể đi, tôi không cho anh đi. Khi cánh tay mềm như ngọc của người phụ nữ kia chụp lấy người Vương Tử Quân, cơ thể nàng cũng lảo đảo đổ đến, thế là cơ thể thơm ngát ào vào lòng Vương Tử Quân. Cô nàng này rất thơm, không biết là mùi hương gì. Mùi này nhàn nhạt giống như mùi bưởi, lại giống như xạ hương, làm cho người ta mê say, tâm tình của hắn không khỏi rung động. Trong quán rượu có không ít vị khách nhàn rỗi buồn chán, khi thấy biểu hiện của người phụ nữ phong tư hiểu điệu và xinh đẹp quyến rũ này, không khỏi bùng lên hứng thú rào rạt. Vương Tử Quân đứng trước mắt bao người bị người phụ nữ này quấn lấy,

Người phụ nữ này vừa rồi còn khóc lóc đến mức mơ hồ, bây giờ lại chạy theo mình có vẻ rất khuôn phép, hắn thấy vậy mà thầm than. Người phụ nữ này không đơn giản. Tần Hồng Cẩm chạy theo sau lưng Vương Tử Quân, tất nhiên nàng cũng không biết được hắn đang nghĩ gì. Cô chuẩn bị theo tôi bao lâu nữa? Vương Tử Quân chợt xoay đầu lại rồi bất ngờ hỏi. Tôi... Tần Hồng Cẩm đối mặt với tình huống Vương Tử Quân chợt xoay đầu mà trở nên lúng túng, một lúc lâu sau cũng không biết nói thế nào cho phải. Tôi rất vui khi được quen biết cô, nếu như cô không ngại, tôi mời cô uống vài ly nhé. Tần Hồng Cẩm tuyệt đối không ngờ người thanh niên vừa rồi còn tỏ ra lạnh lùng nhưng bây giờ lại mở miệng mời mình uống rượu. Chẳng lẽ hắn muốn mình quá chén rồi nhân cơ hội làm loạn? Tần Hồng Cẩm cảm thấy rất mâu thuẫn, nếu như đối phương thật sự có tâm tính như vậy thì mình rõ ràng là đưa dê vào miệng cọp, nhưng nàng dựa vào trực giác của mình để phán đoán đối phương không phải là người như vậy. Vương Tử Quân cũng không suy nghĩ phức tạp như thế, lúc này hắn đang suy xét vài vấn đề. Khi hắn nhìn ra thân phận của Tần Hồng Cẩm, hắn chợt có một ý nghĩ như thế này. Mình nên cùng liên thủ với Tần Hồng Cẩm để kiếm tiền, đồng thời nắm Tần Hồng Cẩm làm người phát ngôn của mình. Sau khi trọng sinh thì Vương Tử Quân biết tiền tài quan trọng đối với người trong quan trường như thế nào. Ví dụ như dùng một câu nói của dân: không chạy quan hệ không chạy tiền thì đứng yên bất động chấm phẩy, chỉ chạy quan hệ mà không chạy tiền thì chỉ có thể được đề cử chấm phẩy, vừa chạy quan hệ vừa chạy tiền thì đề bạc trọng dụng. Vì thế muốn phát triển xuân phong đắc ý trên đường quan trường, như vậy phải có cơ sở kinh tế. Mà Tần Hồng Cẩm chính là một lựa chọn không sai. Vương Tử Quân nhìn thấy bộ dạng do dự của Tần Hồng Cẩm mà thiếu chút nữa cho rằng mình nhận lầm người. Hắn dùng ánh mắt sâu sắc nhìn nàng, sau đó đi vào một quán mì ở ven đường. Nhiều khi con người có chung một tâm tính, hơn nữa tâm tính này lại khá mạnh, đó là khi một người mặt dày mày dạn nói lời cầu xin, tư thế thấp hèn của đối phương rất dễ làm cho người ta phản cảm chấm phẩy. Nhưng nếu anh bày ra tư thái như gần như xa, không thèm quan tâm, như vậy sẽ làm người ta hiếu kỳ, sẽ bừng bừng hào hứng. Vương Tử Quân nói xong thì cất bước, Tần Hồng Cẩm cũng không tự chủ được phải đi theo. Trong quán mì mờ mịt khí nóng, khi Tần Hồng Cẩm tiến vào thì Vương Tử Quân đã gọi món xong, một chai nha đam, một chai sữa, một phần lạc luộc, hai tô mì nóng hổi. Hắn cười nói, vừa rồi uống nhiều rượu, bây giờ nên ăn chút gì đó cho ấm bụng. Tần Hồng Cẩm không nói lời nào, nàng chợt trầm mặc. Vương Tử Quân thấy nàng có chút thận trọng thì đột nhiên nói, tôi muốn hỏi cô có biết dưới bàn là món gì không? Tần Hồng Cẩm ngẩng đầu, nàng giật mình nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng kỳ quái hỏi. Đây không phải là nước nha đam và lạc luộc sao? Vương Tử Quân lắc đầu rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Tôi biết rõ nghệ danh của hai món này, nước nha đam được gọi là vạn lý băng phong, lạc luộc gọi là chiến đấu đáo để. Tần Hồng Cẩm cười xì lên một tiếng, trong lòng thầm khen người đàn ông này khéo hiểu lòng người. Rõ ràng hắn đang giải vây cho mình, thế là trong lòng có chút ấm áp và cảm động. Nàng nghĩ lại tình huống vừa rồi còn coi đối phương là có ý đồ xấu, thế là vẻ mặt có chút hối lỗi, lại khẽ thở ra một hơi, cũng mơ hồ có chút thất lạc. Cô rất mơ u o nơ vay tiền sao? Vương Tử Quân không quan tâm đến biến hóa của Tần Hồng Cẩm, hắn hỏi thẳng. Nói đến vấn đề vay mượn thì vẻ mặt Tần Hồng Cẩm lại trở nên ảm đạm. Đúng vậy, vì tôi muốn vay tiền nên mới tìm đến tên trưởng phòng Long kia. Cô muốn vay bao nhiêu? Hơn 300.000. Tần Hồng Cẩm thấy Vương Tử Quân có biểu cảm khá nhẹ nhàng thoải mái, thế là trong lòng có chút tức giận, anh tưởng tôi thích đi vay lắm sao? Chỉ là phản ứng của Vương Tử Quân làm cho Tần Hồng Cẩm bất ngờ, hắn chỉ lắng nghe, không có chút giật mình, sau đó lại hỏi. Cô chuẩn bị dùng nó làm gì? Kinh doanh, ra ngoài kinh doanh. Tần Hồng Cẩm trước nay luôn tự tin ánh mắt của mình trên phương diện kinh doanh thì nàng tuyệt đối không phải là loại rùi bỏ, không phải thấy gió là nói trời sắp mưa. Nếu như không phải đã làm xong luận án về thị trường, nàng sẽ không lao đầu vào mối nguy hiểm như vậy, phải ra tay mượn hơn 300 ngàn. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt kiên định của người phụ nữ trước mặt, hắn thầm nghĩ cô nàng quả nhiên có phong cách quý phái. Thương trường như chiến trường, một cô gái còn trẻ mà có ánh mắt và dũng khí như vậy, điều này đủ chứng minh nàng tuyệt đối có thể làm ra thành tích mà kẻ khác phải lau mắt nhìn. Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì hứng thú hỏi một câu. Cô xác định hạng mục của mình sẽ kiếm ra tiền. Những năm nay kinh doanh đều thua lỗ, chưa nói đến chuyện toi công tốn tiền còn có thể rơi vào kết quả mất luôn vốn gốc. Tôi không nghĩ như vậy, tôi cảm thấy tiền là nước, nếu như nguồn nước không đủ, tài chính lưu thông không nhanh, đã lưu thông không nhanh thì nói gì đến lợi nhuận. Trái lại, nếu có đủ tiền, dù là lợi nhuận ít thì cũng sẽ tích tiểu thành đại giống như một quả cầu tuyết liên tục lớn lên, kinh doanh cũng ngày càng lớn mạnh, vì vậy phải đi vay. Cô không sợ định vị thị trường không chính xác rồi phải bồi thường sao? Những gì anh nói cũng là sự thật, dù kinh doanh thứ gì cũng có nguy hiểm, đầu tư tất nhiên cần cực kỳ thận trọng, nhưng anh đừng quên, nguy hiểm thường đi kèm với kỳ ngộ. Lúc này Tần Hồng Cẩm giống như một người phụ nữ mạnh mẽ làm công tác chỉ huy trên chiến trường, Vương Tử Quân nghe mà có hơi ngây người, sau đó hắn xen vào một câu. Được rồi, chúng ta liên thủ, đầu tư siêu thị. Siêu thị? Tần Hồng Cẩm lần đầu tiên nghe được danh từ như vậy, sau đó nàng dùng ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu nhìn Vương Tử Quân, lại nói. Cần đầu tư bao nhiêu? Chuyện vay mượn tôi sẽ phụ trách, cô chỉ cần làm những việc vặt khác là được. Tôi sẽ nghĩ biện pháp vay 1 triệu, có lẽ không đủ mở một siêu thị lớn, nhưng nếu nói dùng để kiếm tiền thì không là vấn đề. 1 triệu. Tần Hồng Cẩm nhìn bộ dạng hăng hái của Vương Tử Quân mà thật sự giật mình líu lưỡi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giật mình của Tần Hồng Cẩm mà nở nụ cười không cho là đúng nói. Không có gì, chuyện cho vay không cần cô quan tâm làm gì, cứ giao cho tôi, cô cứ yên tâm. Dùng danh nghĩa của ai để vay tiền? Tần Hồng Cẩm bắt đầu tỉnh táo lại, nàng dùng giọng nghi kỵ hỏi. Tất nhiên là cô. Vương Tử Quân dùng giọng chân thật đáng tin nói. Tần Hồng Cẩm nghe thấy vậy thì thầm buồn bực. Người đàn ông xấu xa này rõ ràng tạo ra một cái bẫy dập rồi đẩy mình vào trong. Đó là số tiền 1 triệu. Nàng vừa nghĩ đến đã cảm thấy chột dạ. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Tần Hồng Cẩm. Hắn bắt đầu giảng giải phương thức kinh doanh của siêu thị vào kiếp trước cho Tần Hồng Cẩm. Lúc đầu Tần Hồng Cẩm còn cảm thấy khó tưởng, nhưng ngay sau đó trong mắt nàng đã bùng lên hy vọng. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 66. Tiếp tục tu luyện. Là một người thương nhân, Tần Hồng Cẩm tất nhiên sẽ có nhạy cảm kinh doanh. Đến khi Vương Tử Quân giới thiệu xong, hầu như nàng đã đưa ra phán đoán ngay lập tức. Hạng mục này tuyệt đối là có lợi nhuận, đồng thời lại là lợi nhuận lớn. Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, nàng trầm ngâm một lúc, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi. Hai người chúng ta liên thủ hợp tác, phân chia thế nào? Không phải tôi và cô hợp tác, mà là cô hợp tác với mẹ tôi. Dù không có quy định cấm quan viên kinh thương, nhưng Vương Tử Quân trọng sinh thì biết rất rõ chuyện này càng kiểm tra rất chặt. Tâm tư của hắn đang ở trong quan trường, thế nên sẽ không muốn sinh ra nhân tố mất cân bằng, chỉ muốn tập trung tiến lên mây xanh mà thôi. Sau nhiều lần tính toán doanh thu của hạng mục thì hai con ngươi của Tần Hồng Cẩm càng trở nên sáng ngời, nhưng nếu là hợp tác thì phải nói chuyện thẳng thắn với nhau, phải nói về quyền lợi đầu tiên. Trong đầu nàng chợt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Kinh doanh thì phải phân tranh. Khi Tần Hồng Cẩm quyết định mở miệng thì Vương Tử Quân chợt cười nhạt nói. cổ phần công ty mỗi người một nửa, cô suy nghĩ cho kỹ đi rồi quyết định, khi nào suy nghĩ kỹ thì đi đến tìm trưởng phòng Lôi. Tôi đã trả tiền, tôi đi trước đây, chúc cô may mắn. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên, hắn xem xét lại trang phục, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Nhìn bóng lưng chậm rãi bỏ đi của Vương Tử Quân, Tần Hồng Cẩm rơi vào trong trầm tư. Vương Tử Quân về nhà khá muộn, hắn lặng lẽ lên lầu định đi vào phòng không một tiếng động, nhưng khi mở cửa lại phát hiện trong nhà đèn đuốc sáng trưng, nhà có khách. Con trai, mau đến đây gặp Bí Thư Đậu. Vương Quang Vinh thấy con trai đi về thì tranh thủ lên tiếng. Bí Thư Đậu. Vương Tử Quân khẽ động tâm tư, sau đó nhớ ra một người. Bí Thư Tư Pháp thành phố Giang Châu là Đậu Minh Nhạc. Những người họ Đậu làm bí thư không nhiều, người đến chẳng lẽ là Đậu Minh Nhạc sao? Chào Bí Thư Đậu. Vương Tử Quân thầm cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn cung kính tiến đến trước mặt khách và lớn tiếng chào hỏi. Ha ha ha, bí thư gì chứ, tôi là bạn học của bố cậu, nếu cậu gọi tôi là bí thư, tôi sẽ phê bình cậu, nhớ kỹ, phải gọi là chú Đậu. Mơ thanh của Đậu Minh Nhạc rất lớn, trong lúc nói làm cho người ta sinh ra cảm giác như đón gió xuân. Dù là kiếp trước thì Vương Tử Quân cũng chưa từng nghe bố nói về người bạn học này, lúc này thấy đối phương khách khí như vậy, có lẽ đã biết Vương Quang Vinh sắp tiến lên nhận chức phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, lúc này mới chạy đến chắp nối. Những năm nay số người giúp nhau trong hoạn nạn không còn nhiều, nhưng số kẻ tình nguyện dệt hoa trên gấm lại rất đông. Sau khi đoán được mục đích đến nhà của Đậu Minh Nhạc, biểu hiện của Vương Tử Quân đã giảm đi vài phần khách khí. Hắn cười một tiếng nói: chào chú Đậu. À, anh Vương, đứa nhỏ này rất tốt, không ngờ trước mắt cách đã lớn thế này, có còn là bí thư đảng ủy khối trong trường không? Đậu Minh Nhạc cố gắng tỏ ra cảm khái nói: ha ha ha, bây giờ đứa nhỏ này là bí thư một xã, anh là chú thì cũng cần phải có trách nhiệm, xem trọng con cháu nhà mình. Nếu cháu nó cầu tiến nhanh thì chú cũng nở mà nở mặt hơn, nếu nó cứ mãi dậm chân tại chỗ, đừng trách con cháu nó làm cho mất mặt. Vẻ mặt Đậu Minh Nhạc chợt biến đổi. Dù hắn là bí thư ủy ban tư pháp thành phố Giang Châu, nhưng nói về quyền lực thì sao có thể vượt qua Vương Quang Vinh đã được đích thân bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn điểm danh. Hơn nữa sau lưng Vương Quang Vinh còn có một đại thần là Vương Lão Gia Tử. Dù bây giờ ông cụ đã về hưu, nhưng dù thế nào thì cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ ở tỉnh Chiết Giang. Trước mắt thì cháu đầu họ của Vương gia là thuộc hạ của mình, chính mình lại hồn nhiên không biết, điều này cũng đáng để nói lắm. Anh Vương, cái này là anh không đúng, Tử Quân thật sự là con anh, nhưng chẳng lẽ không phải là cháu tôi? Đi xuống tuyến dưới rèn luyện sao không nói cho tôi biết? Tôi thật sự không giận anh không được. Đậu Minh Nhạc là người tám mặt lung linh, một câu nói kia không những che giấu đi những sơ sót của mình, hơn nữa còn có tác dụng kéo gần khoảng cách. Vương Tử Quân cũng thầm bội phục về thủ đoạn một mũi tên bắn trúng hai con nhạn của Đậu Minh Nhạc. Mình là người trọng sinh, dù chiếm được thượng phong là biết trước tương lai, thế nhưng phương diện làm người thì vẫn cần phải tu luyện cho tốt. Vương Tử Quân hạ quyết tâm và đi đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Vương Quang Vinh, bắt đầu nhiệm vụ bưng trà rót nước. Nửa giờ sau đó, Vương Quang Vinh và Đậu Minh Nhạc chủ yếu là bàn về chuyện cũ, Vương Tử Quân hầu như khó thể chen miệng vào. Nhưng hắn cũng rất giỏi ẩn nhẫn, vẫn nở nụ cười thản nhiên, điều này làm cho Đậu Minh Nhạc thầm quan sát và trong lòng liên tục gật đầu. Vương Quang Vinh có một đứa con trai tốt, tuổi nhỏ mà đã ung dung chấn định, không kiêu ngạo không xu nịnh, như vậy còn mong chờ gì hơn. Cháu Tử Quân, nghe chú nói này, hay đừng làm bí thư xã nữa, theo chú sang ủy ban tư pháp. Tuy hoàn cảnh thành phố Giang Châu không bằng Giang Thị, thế nhưng ít nhất cũng mạnh hơn so với xã Tây Hà Tử. Khi rời khỏi nhà Vương Tử Quân, Đậu Minh Nhạc kéo tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng nghiêm trang nói: cảm ơn chú Đậu, cháu cũng đồng tâm với lời đề nghị của chú,

tôi mời cậu đi ăn mì. Vâng. Ôi, Bí Thư Vương, tôi thích nhất là ăn mì, nhưng bây giờ quán mì đệ nhất trong xã quá đắt, hình như lên giá 5 đồng rồi thì phải. Tiểu Tào vui vẻ xoa xoa tay, cố gắng biểu hiện cảm giác vui sướng. Vương Tử Quân cũng thỏa mãn với những biểu hiện như vậy của Tiểu Tào, đã trà trộn vào quan trường, nếu lãnh đạo cho anh một hạt vừng, anh cũng phải cúi người như bưng quả dưa hấu, thậm chí đó là một hạt vừng nấm mốt cũng là như vậy. Với tình hình trước mắt của Vương Tử Quân, dù có nhiều người dựa vào hắn, nhưng trong đó cũng không có ai chính thức là tâm phúc, điều này là một uy hiếp lớn cho phương diện nắm giữ đại cục của hắn. Cốc cốc cốc. Vương Tử Quân chuẩn bị thu xếp cùng đi với Tiểu Tào, đúng lúc những tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Vương Tử Quân khẽ hô một tiếng ra phía cửa, đúng lúc thấy đầu bếp Trương Thuận của Ủy ban xã xua thiện với nụ cười đầy khiêm tốn. Bí Thư Vương, anh đã trở lại rồi à? Trước kia Trương Thuận thấy Vương Tử Quân thì luôn tỏ ra tùy tiện, nhưng lúc này ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân lại có thêm vài phần kính sợ. Anh Trương, không phải đang trong ngày nghỉ sao? Thế nào mà anh còn phải ở lại trực ban? Vương Tử Quân cũng không quen nhìn thái độ khúm núm mềm nhũn như quả hồng của Trương Thuận, chưa nói đến chuyện tâm tư xấu xa mà bộ dạng kia nhìn vào cũng không đẹp mắt. Tuy hắn không thích nhưng biểu hiện vẫn là rất bình thường. Trước kia Trương Thuận và Lý Tam Thái không ít lần đắc tội với Vương Tử Quân, sau khi Lý Tam Thái bị sửa chỉ, hắn cũng không quá chú ý đến Vương Tử Quân. Thế nhưng sau khi Lưu Căn Phúc bị bắt, hắn thật sự cảm thấy cực kỳ lo lắng. Trong một đơn vị hành chính, nếu muốn cuộc sống thong thả thoải mái thì cần hòa đồng trước mặt lãnh đạo, phải học được hai động tác: cúi đầu và ngẩng đầu. Cúi đầu là dũng khí của kẻ đại trí giả ngu chấm phẩy, còn ngẩng đầu thì phải xem vào thực lực. Vấn đề là anh phải nên biết rõ khi nào thì ngẩng đầu, lúc nào thì cúi đầu. Trương Thuận suy nghĩ như vậy và cuối cùng cảm thấy rất hối hận. Trước kia đầu óc hắn choáng váng, hắn chỉ là một đầu bếp nho nhỏ như cọng cỏ khô, sao lại dám thông đồng với Lý Tam Thái làm loạn, không coi bí thư ra gì, không phải tìm chết sao? Tuy làm vậy thì nịnh bợ chủ tịch xã, thế nhưng xét theo tình thế trước mắt, giống như Bí Thư Vương đã bộc lộ ra tảng băng ngầm bên dưới rồi. Trương Thuận càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, thế là Tết Trung Thu năm nay mãi cảm thấy không vui, cả ngày chỉ nghĩ xem bước tiếp theo Vương Tử Quân sẽ thu thập mình thế nào. Trương Thuận suy đi nghĩ lại, cuối cùng có một ý nghĩ hiện lên vững vàng trong đầu, đó chính là hắn dù làm thế nào cũng phải chữa trị mối quan hệ với Bí Thư Vương Tử Quân. Trương Thuận cũng không phải kẻ ngốc, sau khi có ý nghĩ này, hắn nhanh chóng tìm cách nịnh nọt bí thư, càng nghĩ thì trong đầu càng lóe lên linh quang. Nhà của Bí Thư Vương không ở huyện thành, như vậy tối nay nhất định sẽ về xã, lúc này canteen sẽ không có cơm, nếu như mình có thể kịp thời cho bí thư một bữa cơm ngon miệng, thái độ của Bí Thư Vương với mình chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn một chút sao? Bí Thư Vương, điều này. À, cơm tối đã chuẩn bị xong, anh xem. Trương Thuận đã suy nghĩ cách mở miệng từ rất lâu, bây giờ cất tiếng lại lắp bắp, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm nịnh nọt. Vương Tử Quân đối mặt với bộ dạng cố gắng nịnh hót của Trương Thuận mà trong lòng thầm nghĩ. Đúng là quan lớn đè chết người, sức quyến rũ của quyền thế là quá lớn, bây giờ những kẻ chạy đến hạ thấp tư thái đều là trước kia cực kỳ vinh váo tự đắc. Khi thấy Vương Tử Quân không nói gì thì vẻ mặt Trương Thuận có thêm vài phần bối rối, sau đó một ý nghĩ đáng sợ chậm rãi bùng lên trong lòng. À, Tiểu Tào, hôm nay chúng ta sẽ không đi ăn mì, nếu lần sau có cơ hội thì tôi sẽ mời khách. Vương Tử Quân nói rồi cất bước đi ra ngoài cửa. Trương Thuận vừa rồi lo lắng bất an, bây giờ vẻ mặt chợt sáng lạn như mặt trời. Hắn tranh thủ chạy theo gót Bí Thư Vương, chỉ sợ mình hầu hạ không đúng chỗ. Tiểu Tào cũng chăm chú theo sau, Bí Thư Vương cho hắn đi ăn cùng, đây là một chuyện rất quang vinh. khi ba người rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, đúng lúc chủ nhiệm văn phòng Chu Thường Hữu đi đến. Bí thư Vương, anh đã trở về rồi à? Khi thấy Vương Tử Quân thì Chu Thường Hữu vội vàng tiến lên chào đón. Trước khi nghỉ thì Vương Tử Quân đã nhìn qua danh sách trực ban, rõ ràng nhớ rõ hôm nay Chu Thường Hữu không trực ban, lúc này bất ngờ gặp mặt không khỏi gật đầu. Thường Hữu, đến đúng lúc không bằng đến đúng giờ cơm, anh dùng cơm chưa? Không thì cùng đi ăn với tôi. Vương Tử Quân cười với Chu Thường Hữu rồi dùng giọng có vẻ tùy ý nói. Nhắc đến ăn cơm thì hôm nay Chu Thường Hữu thật sự ăn ba bát sủi cảo, đây là thứ mà bình thường hắn rất thích. Sau đó vợ thấy hắn ăn ngon miệng, dứt khoát mới cho hai bát cơm, hắn ăn đến mức bụng tròn lẳng, vừa rồi còn lo lắng vì đi đứng khó khăn, sợ rằng quý người sẽ ới cả sủi cảo ra ngoài. Dù là như vậy, lúc này Chu Thường Hữu vẫn bày ra bộ dạng bụng đói kêu vang, vui vẻ đồng ý lời mời của Vương Tử Quân. Cơ hội đi ăn tối cùng với bí thư thật sự là ngàn vạn lần không nên bỏ qua, dù là ai cũng như vậy mà thôi. Bốn người vừa cười vừa nói đi đến nhà ăn, Trương Thuận giống như đã có chuẩn bị, chỉ sau một lúc thì bốn món ăn tinh xảo đã được đưa lên. Một là đậu xào trứng, một đĩa gỏi tai heo, một phần đậu hũ nhồi thịt, một phần tôm xào tỏi. Tuy đều là những món ăn gia đình bình thường nhưng được làm tinh xảo và ngon miệng, ai cũng thấy Trương Thuận vì bữa cơm này mà mất khá nhiều công phu. Sau đó Trương Thuận còn bưng đến ba bát cháo, trên mặt là một lớp dầu gà vàng ấm bùng ra mùi hương, Vương Tử Quân thấy vậy thì gật đầu thỏa mãn. Anh Trương, cũng đừng bận rộn nữa, đến đây ngồi đi. Vương Tử Quân nở nụ cười nói với Trương Thuận. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 69. Không đánh mặt cười. Sau khi dùng cơm xong thì lúc này đã tối mịt. Sau khi quay lại phòng làm việc, Chu Thường Hữu cũng đi theo Vương Tử Quân vào phòng. Vương Tử Quân lên tiếng. Chủ nhiệm Chu, anh thông báo cho các thành viên ban ngành 7 giờ tối đến họp ở phòng làm việc của tôi, chủ tịch Triệu anh không cần thông báo. Sau đó anh gọi Tiểu Tào đi ra ngoài mua chút vật phẩm dinh dưỡng, chút nữa theo tôi đi thăm bệnh, mặt khác bắt một chiếc xe đến đây. Chu Thường Hữu sảng khoái đồng ý, sau đó đi thông báo. Khi ngồi vào trong xe của Tiểu Tào thì cả hai kích động như gặp được chi kỷ. Bí thư Vương có thể giao chuyện cá nhân cho bọn họ, điều này nói lên điều gì? Có nghĩa là bí thư đã xem bọn họ là người để giao phó việc cá nhân. Hai người Chu Thường Hữu và Tiểu Tào thương lượng một phen, cuối cùng không mưu mà hợp. Người có thể làm cho bí thư Vương phải đến thăm bệnh thì chắc chắn sẽ không tầm thường, thế cho nên phải mua đồ tốt. Sau khi nhanh chóng quay về ủy ban xã, Chu Thường Hữu bất ngờ phát hiện Vương Tử Quân đang đứng trong sân, thế là tranh thủ chạy đến báo cáo một phen. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, trên mặt là nụ cười hài lòng, hắn lấy ra 500 đồng đưa cho Chu Thường Hữu, lại quay đầu nói với Tiểu Tào. Tiểu Tào, ngày mai cậu đến chỗ đã mua hàng lấy cho tôi một hóa đơn 500 đồng. Chu Thường Hữu thấy bí thư Vương đưa tiền cho mình thì gương mặt chợt đỏ bừng, hắn liên tục khoát tay nói. Ôi, không cần, không cần, thứ này không đáng giá mấy đồng tiền, anh khách khí như vậy làm gì? Lúc này tình hình tài chính ở xã khá căng thẳng, các đồng chí cũng chịu khổ cực, chẳng lẽ tôi đi taxi và mua chút đồ thăm bệnh cũng phải bắt đồng chí của mình bỏ tiền túi ra sao? Cũng không tốn nhiều tiền như vậy, bí thư Vương, anh cầm lại 200. Anh và Tiểu Tào công tác rất tốt, nắm chắc tâm lý, phần tiền còn lại mọi người cứ giữ lại. Chu Thường Hữu gật đầu đồng ý, trong lòng có chút cảm động. Trong lúc mọi người nói chuyện thì các thành viên ban ngành cũng lục tục kéo đến, bí thư đang đứng trong sân thế cho nên người khác cũng chỉ có thể đứng chung quanh. Đúng 7 giờ tối, ngoài Trương Dân Cường thì những người khác đã đến đông đủ, chiếc xe được thuê đã dừng lại ngoài cổng ủy ban. Vương Tử Quân đứng trong sân nói. Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến chỉ có một việc. Bây giờ chủ tịch Triệu đã quay lại, chúng ta đến thăm anh ấy. Mọi người là cộng sự nhiều năm, cùng công tác thì cũng giống như anh em cùng nhà, có chuyện gì cũng phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Thường hữu, anh để Tiểu Tào ở lại chỗ này chờ bí thư Trương Dân Cường, những người còn lại cùng tôi đi lên chiếc xe ở bên ngoài. Vương Tử Quân sắp xếp như vậy rất phù hợp, tôi đã nói 7 giờ họp mặt thì 7 giờ phải đến, Trương Dân Cường không phải cố ý đến muộn sao? Được, tôi để chiếc xe của mình ở lại đợi anh, tôi cùng những người còn lại đi taxi, sự việc truyền ra ngoài thì người đời cũng chỉ trách Trương Dân Cường làm việc quá mức. Một chiếc xe chở đầy người nhanh chóng đến huyện thành, cửa nhà Triệu Liên Sinh khép hờ, bên trong đang truyền ra âm thanh. Đại ca, anh còn chưa đi làm thì đối phương đã không thể nào kìm lòng được. Vừa rồi thông báo 7 giờ họp thành viên ban ngành, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho văn phòng, xin nghỉ một bữa. Những lời này truyền vào tai các thành viên ban ngành rất rõ ràng, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Người nói chuyện bên trong không phải là Phó Bí Thư Trương Dân Cường sao? Người trong hay ngoài phòng đều trầm mặc. Vương Tử Quân cũng không nói hai lời, hắn đứng ngoài sân hô lớn. Chủ tịch Triệu, anh có nhà không? Trong nhà có động tĩnh, Triệu Liên Sinh và Trương Dân Cường ngồi trong phòng khách nhanh chóng chạy ra đón. Buổi chiều về xã nghe nói chủ tịch Triệu đã quay về, tôi mới đưa các thành viên ban ngành đến thăm, để xem chủ tịch Triệu đã khôi phục thế nào rồi. Vương Tử Quân vừa khách khí lên tiếng vừa chỉ huy các thành viên ban ngành đứng tra tự bên cạnh, sau đó cầm túi quà đi vào bên trong. Ôi, Bí Thư Vương, anh đến thăm là được, cần gì phải quà cáp thế này. Tuy ăn sẽ không mập ngay, nhưng mập được cũng nhờ ăn từng miếng, sức khỏe của chủ tịch Triệu chưa tốt. Cần phải bồi dưỡng cho khỏe, nếu không thì chị nhà cũng trách. Vương Tử Quân dùng giọng không ảnh hưởng đến toàn cuộc để nói lời vui đùa. Bàn tay không đánh gương mặt tươi cười, Vương Tử Quân nghe nói Triệu Liên Sinh đã khám bệnh về xã thì không ngại đêm hôm mà kéo theo các thành viên ban ngành đến thăm. Triệu Liên Sinh ít nhiều cũng có chút cảm động, cũng thầm than tiểu tử này không đơn giản. Sau đó Triệu Liên Sinh vội hỏi. Trời đã tối, các anh đến đây bằng gì? Vương Tử Quân lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó. Ôi, thiếu chút nữa đã quên, tôi còn để Tiểu Tào ở nhà chờ anh Dân Cường, chúng tôi thuê taxi đến đây. Mau, mau tranh thủ thời gian báo cho Tiểu Tào một tiếng. Mặt Trương Dân Cường chợt căng phồng, hắn chỉ biết xấu hổ mà chẳng thể nói gì hơn. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 70. Bắt đầu hành động đẩy mạnh học tập tư tưởng. Cốc cốc cốc. Cửa bị đẩy ra, Vương Lục Thuận mang theo vài chiếc túi đi vào. Khi thấy tất cả thành viên ban ngành xã Tây Hà Tử đều có mặt bên trong phòng khách thì nụ cười trên mặt chợt đông cứng lại. Vương Tử Quân thấy Vương Lục Thuận đến thì vui vẻ nói. Lục Thuận, những ngày nay anh đã khổ cực rồi, mai tôi sẽ ký phép cho anh nghỉ vài bữa, để anh nghỉ ngơi cho tốt. Vương Lục Thuận đặt vài món thức ăn xuống, sau đó khẽ gật đầu, lại xoa xoa tay, không biết nói gì cho phải. Chủ tịch Triệu, lần này đi xem bệnh thuận lợi chứ? Không phải tôi phê bình anh, vì anh thứ gì cũng tốt, chỉ là công tác quá liều mạng, không chú trọng sức khỏe. Tôi nghe nói chủ tịch Triệu còn được nhiều người gọi là liều mạng tam lang đúng không? Có câu sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, giữ được núi xanh thì không lo củi đốt, xã chúng ta có nhiều chuyện, nếu như tôi còn thấy anh tiếp tục liều mạng, tôi sẽ không đồng ý. Vương Tử Quân nói nửa thật nửa giả, Triệu Liên Sinh nghe xong giống như đang ăn mà phát hiện có ruồi bỏ bên trong, cảm giác cảm động vừa rồi đã biến mất không còn. Cảm ơn bí thư quan tâm, bác sĩ nói tôi chỉ là bị bệnh mãn tính, không cần nằm viện thời gian dài, chỉ cần uống thuốc đúng hạn là được. Vương Tử Quân nhìn nụ cười có chút mất tự nhiên của Triệu Liên Sinh mà cười thầm, hắn đến thăm đối phương cũng là có suy tính rất kỹ,